Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 43, các tộc phản ứng. Đối diện Phật Đà Công Chính thanh âm bình thản nói ra. Thiên đạo chí công, sao là ủy khuất có thể nói. Sư huynh nói quá lời. Âm thanh trong trẻo kia hừ một tiếng nói ra. Lúc trước nợ máu, tự nhiên có người đến đây đòi lại. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, nhưng khi đó người của ta bị mang đi bao nhiêu, cho hết ta trả lại, thiếu một cái, liền dùng 10 triệu con lừa chọc đầu đến lấp. Sư huynh, không phải là ta không trả, chỉ vì bọn hắn đã quy y, một lòng hướng Phật, đây là định số há lại nhân lực có thể sức mạnh thay đổi. Chấm ngoặc kép, đã quy y phương Tây, định số không thể sức mạnh thay đổi. Đó là ngươi định số, cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần ngươi đem người trả lại, đến tiếp sau đủ loại không có quan hệ gì với ngươi. Vô cùng bọn hắn tiếp tục quy y phương Tây, hoặc là nặng ném giáo ta dưới, tất cả đều không có quan hệ gì với ngươi. Thanh âm kia từ từ băng lãnh, lạnh buốt, cho dù là thành các ngươi đáng tin, cũng muốn về tới trước, lại trở về. Sư huynh, người như vậy tùy ý làm bậy, thế tất sẽ dẫn động lão sư không vui. Lúc trước lượng kiếp sự tình, còn tại trước mắt, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Chấm ngoặc kép, hiện tại thời gian thiên địa sát kiếp, mà lần này sát kiếp, không phải lão sư bày ra, chính là hắn cũng quản không được ta. Một cái sát kiếp biệt khuất, chỉ cần tại trận này bên trong, đều cho ta trả lại. Ta chỉ hỏi ngươi, hay là không trả? Sư huynh, chấm ngoặc kép, ta không phải sư huynh của ngươi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, là trả lại, hay là làm qua một trận. Đây là một câu sau cùng. Tiếp đó, ta sẽ chỉ dùng kiếm để hỏi. Ngã Phật từ bi, trả, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, ngũ kiếm cùng nhau lạnh thấu xương. Hào quang đại tác, phong mang trực chỉ Nam Thiên. Đi ra. Hư không phá diệt, ma lãng cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh, như thiểm điện bay ra. Chính là một thân sát lục chi khí thí thần thương. Thí thần thương ông ông tác hưởng. Các vị, đã lâu không gặp, không cần khách sáo. Chuyển cáo ma tổ, giáo ta mở lại, ma tộc không được tự ý nhập. Làm bậy người, một kiếm hỏi tội, phán chết đoạn sinh. Ngũ kiếm cũng không để ý thí thần thương phản ứng gì. Trực tiếp hưu một tiếng, gấp vội xông nhập không trung, Bồng Lai đảo bên trên, Bích Du cung mở, một cái thanh âm ung dung, vang vọng thiên hạ, Tích Địa khai thiên ta hiển nhiên, giáo hóa sinh linh Bích Du cung, ai nói thần thông thấp số trời, lại đem đại đạo lại một hồi, Tiệt giáo chúng đệ tử, sư tôn, trở về, Tam Thanh thần sơn phân ra mặt khác hai tòa trên thần sơn. Không hẹn mà cùng đều là truyền ra thăm thẳm thở dài một tiếng. Một ngày này, tổ địa đại lục, duy gặp kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, hào hùng vô tận giữa thiên địa, yêu tộc thiên cung, hai người mặc áo bào màu vàng trung niên nhân, ngồi đối diện nhau, ung dung thở dài, thông thiên lần nữa lập giáo. Đây là nghịch thiên mà đi. Không phải, lần này sát kiếp, thiên cơ hỗn độn. Lại đã không có cái gọi là thiên ý. Hoặc là lần này sát kiếp chính là thông thiên tránh thoát thiên đạo trói buộc, siêu thoát bản thân duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ lần này, sẽ không bao giờ lại có cơ hội thứ hai. Lúc trước phong thần lượng kiếp, ai không ngờ thông thiên bị bại biệt khuất. Một câu thần thông không kịp số trời, đệ nhất đại giáo tan thành mây khói. Làm giáo chủ, làm sư tôn, thông thiên từng ấy năm tới nay như vậy đạo tâm không được đầy đủ, tự giác hổ thẹn tại các đệ tử. Lần này cơ hội khó được, hắn thế tất sẽ cực tận tất cả, cho hắn các đệ tử tranh một chuyến thiên mệnh, đoạt một đoạt cơ duyên. Lần này thông thiên xuất thủ, không phải là vì chính hắn. Yêu hoàng đế Tuấn thở dài, nói chung cũng chỉ có hắn, không tiếc cái thứ nhất nhảy ra thân nhiễm sát kiếp, cũng muốn cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, vì tất cả đệ tử tiệt giáo, đòi hỏi một cái công đạo. Không hổ là thông thiên giáo chủ, tráng quá thay thượng thanh chân nhân, Đông Hoàng Thái Nhất nói khẽ. Ai, hắn cái nhảy này đi ra, liền lại không còn Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chỉ có Tiệt Giáo Chi Chủ. Lời không thể nói như vậy. Yêu Hoàng Đế Tuấn thản nhiên nói. Thiên vận như thế nào? Cũng chưa biết vậy. Ta yêu tộc lần này có thể hay không tồn kế, cũng tại chưa định chi thiên. Thiên vận, tất cả mọi người tại tranh. Mà lần này, chấm ngoặc kép, Yêu Hoàng Đế Tuấn nhìn xem tối tăm mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì thiên cơ biến hóa. Lẩm bẩm nói, mặc dù thấy không rõ, nhưng chúng ta cũng như thông thiên đồng dạng, đều là cơ hội cuối cùng. Trước đó có lẽ có thể ve sầu thoát xác, có lẽ ăn ý trộm vận, giả chết thoát thân, cho thế nhân biểu hiện giả dối. Nhưng là lần này, lại chân chính đến toàn lực đánh cược một lần thời điểm. Là thông thiên tránh thoát trói buộc cơ. Hội, cũng là chúng ta, duy nhất, sau cùng, siêu thoát cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Thương thiên phía dưới, ai là chính thống, cũng chưa biết vậy. Yêu Hoàng Đế Tuấn trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Khẽ lắc đầu, nói, sai, ồ, hẳn là, đại đạo chi tranh, ai là chính thống, không phân thiên thượng thiên hạ. Hắn chắp tay mà đi, nói khẽ, nói thương thiên phía dưới mấy chữ này, cũng đã là rơi xuống tầm thường. Huynh trưởng dạy bảo chính là, một chỗ vô tận thâm uyên bên trong, hai cái kiếm, tại trong huyết hà trên dưới bốc lên, cuồn cuộn sát khí trùng thiên. Lại có không kém gì trước đó một kiếm tung hoành chi uy. Một cái áo trắng lão giả áo bào trắng, đứng ở bờ sông máu bên trên, nhìn qua cuồn cuộn huyết thủy, cau mày, thân nhập sát kiếp, phải làm như thế nào tự xử. Ngoặc kép, phương Tây 3000 thần quốc bên trong, hai tên tăng nhân ngồi tại trên đài sen, thần thái không hề bận tâm. Thông thiên làm việc như vậy, ngang ngược càn rỡ, bất đương nhân tử. Cho hắn chính là, bây giờ thiên đạo hỗn loạn, sát kiếp lẫn lộn, ép ở lại không hết bất trung chi sĩ, sẽ chỉ phản phệ tự thân, chẳng lấy tự thân chi lực, làm qua một trận. Sư huynh nói đúng lắm, một mảnh vô biên vô hạn rậm rạp tới cực điểm trong rừng rậm. Vô số tiểu tinh linh giữa khu rừng bay múa, khắp nơi sinh cơ giạt giáo, trở về sát kiếp, ta linh tộc, phải làm như thế nào làm việc. Tất cả cao tầng, tiến đại điện nghị sự, trên 9 tầng trời, long ngâm phượng minh, như thế nào làm việc, dù sao hợp tác là không thể nào. Lão tử không nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, ngươi nghĩ rằng chúng ta vui lòng cùng ngươi hợp tác, các ngươi long tộc lăn đến xa xa, ta phượng tộc tự có chủ trương, chết hết cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác, ta kỳ lân tộc tự có quyết đoán. Không cần đến long tộc cùng phượng tộc quan tâm. Các ngươi hay là quan tâm một chút chính các ngươi tồn vong đi. Khai thiên tích địa đến nay, chúng ta kỳ lân tộc sợ qua ai? Ha ha ha, nếu như thế, mọi người làm theo điều mình cho là đúng. Cái kia tổ long ngươi đem chúng ta gọi tới thương lượng. Cái gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lưu lưu các ngươi mà thôi. Tổ long, ngươi đại gia. Các ngươi long tộc chết không yên lành. Sao hay, ha ha ha. Chúc các ngươi đều tốt chết. Cáo từ, cáo từ. Kỳ lân cùng thủy phượng khí lửa giận ngút trời rời đi. Bụng phình lên, nếu không phải bởi vì thiên địa đại kiếp. Chỉ sợ hiện tại nơi này liền muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Kim long hoành thiên, tròng mắt to lớn nhìn xem kỳ lân hoàng cùng thủy phượng tuần tự rời đi. Ánh mắt bễ nghễ. Biểu lộ khinh thường, vương, ta long tộc phải làm như thế nào? Một động không bằng một tĩnh, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tản mát long tộc hiện tại rất nhiều đều tại vì tộc khác hiệu lực. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Chỉ có bản ngã mới có thể thành rồng. Những người còn lại bất quá tầm thường. Là, chỉ là quanh năm chinh chiến. Tộc đàn ta sinh dục vốn là thấp kém. Bây giờ, số không đủ vạn. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, không sao, long phượng kỳ lân đều là như vậy tình trạng, không cần để ý quá nhiều, ly thân hạo kiếp, hết sức là được, là, vương, tam tộc hợp tác sự tình, ai, lần này không phải nói chuyện hợp tác sao, làm sao? Chấm ngoặc kép. Ha ha, Long Phượng Kỳ Lân kiếp chính là chúng ta nhắc lên. Vì sao nhắc lên? Chúng ta Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, từ trước đến nay đều là cảm giác mình chính là lão đại. Không ai phục ai, liền tính xấu này đưa đến đại kiếp. Hợp tác, đơn thuần suy nghĩ nhiều. Bản vương chưa từng nghĩ tới. Lần này cũng chỉ là đùa giỡn một chút bọn hắn thôi. Coi như bọn hắn muốn cùng chúng ta hợp tác, lão tử còn không vui đâu. Chỉ bằng bọn hắn từng cái lớn lên dạng nhiều xấu. Vương nói đúng, hai tộc này không chỉ có không có bản sự, dáng dấp còn xấu, không cùng bọn hắn hợp tác là hẳn là. Phượng tộc, vương, lần này đại kiếp khác biệt dĩ vãng, hung hiểm đến cực điểm. Vương lần này gặp gỡ, phải chăng có cùng Long tộc Kỳ Lân cái kia hay không lộ ra đồ vật có hợp tác tâm tư? Đại trưởng lão, ngay cả ngươi cũng cho là hắn hay không lộ ra. Bản vương chẳng lẽ liền để ý bọn hắn rồi? Vương nói chính là, hai tộc kia thực lực yếu, dung mạo khó coi, giữa thiên địa nhân vật chính, liền hẳn là chúng ta Phượng tộc. Đó là đương nhiên, mặc dù chúng ta Phượng tộc hiện tại tộc nhân cực ít, nhưng là áp xúc mới là tinh hoa. Chỉ có chuột mới có thể một năm mấy ổ sinh, một tổ sinh thật nhiều. Lại có là rắn, dáng dấp kia cùng Long tộc không sai biệt lắm đồ vật. Khó coi ép một cái, một tổ mười mấy cái trứng. Thực sự là, chấm ngoặc kép, còn có con kiến. Vương, chúng ta Phượng tộc dù là chỉ còn lại có một cái, cũng đủ để thống nhất thiên hạ. Vương nói rất đúng, chúng ta Phượng tộc từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất. Trời sinh chúa cứu thế. Kỳ Lân tộc, vương, lần này gặp gỡ như thế nào? Ha ha, con rồng kia cùng Kỳ Lân thế mà vọng tưởng cùng chúng ta hợp tác. Đến đối kháng lần này đại kiếp, bị ta một tiếng cự tuyệt, cũng phun ra bọn hắn một mặt nước bọt. Nếu không phải bởi vì đại kiếp, bản vương liền muốn bọn hắn đẹp mắt. Vương làm rất đúng, kiếp nạn gì chúng ta Kỳ Lân tộc không có trải qua. Không cần cùng bọn hắn hợp tác. Đương nhiên, cái kia hai cái tự cao tự đại ngu xuẩn, căn bản không xứng cùng chúng ta Kỳ Lân bộ tộc hợp tác. Chúng ta Kỳ Lân tộc mới là trên trời dưới đất này duy nhất nhân vật chính. Đem rồng cùng phượng cùng chúng ta đặt song song thượng cổ thần tộc, chính là đối với chúng ta vũ nhục, liền bọn hắn cũng xứng xưng thần. Ngô Vương uy vũ, cự tuyệt tốt, hai tộc kia tướng mạo cũng thật sự là để cho người ta một lời khó nói hết. Lão phu năm đó gặp một lần nôn một lần, đó là đương nhiên. Người ngó ngó hai tộc kia hình dạng thế nào? Một cái dài cái sâu dài dạng, một cái dài cái chim dạng, thế mà ngạo thành cái kia bức dạng, để bản vương mười phần không quen nhìn. Lần này trở về, trên đường tắm rửa đều tắm hai lần. Chấm ngoặc kép, vương, cái kia lần này đại kiếp, chúng ta tộc nhân còn có bao nhiêu? Còn có từ già đến trẻ 6,800 tên. Đầy đủ quét ngang Long Phượng, quân lâm hồng hoang. Vương nói đúng, ngoặc kép, đại lục, cũng không tiếp tục là trước kia đại lục. Long trời lở đất bốn chữ, có thể nói chính xác đến cực điểm. Trước nay chưa có chính xác. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện, chính mình trực tiếp xem không hiểu thế giới này. Đúng vậy, không phải càng ngày càng xem không hiểu, mà là trực tiếp xem không hiểu. Mặc dù mình tu vi đã tấn thăng đến thế này đỉnh phong cấp độ, cho dù chư tộc tất cả đều trở về, chính mình vẫn như cũ là đỉnh phong người. Nhưng là, có vẻ như cái này cái gọi là đỉnh phong không khỏi chen lấn quá nhiều người đi. Đỉnh phong thế mà kín người hết chỗ. Tả Tiểu Đa cảm giác lão tử cũng là say. Ngày mai liền xuất phát, còn không có bản thảo. Mấy ngày nay nóng ta trực tiếp thành trong lồng hấp màn thầu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.